Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 59 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 646: Không chống đỡ được thì đừng cố chống đỡ. Trương Nhân nhìn Lâm Tú thản nhiên nói: "Chiêu này của ngươi vô dụng với ta." Trong khi mãn nói chuyện, trong tay của Lâm Tú ngưng tụ ra một cây thương hàn băng. Tiếp theo, thanh thương này xuất hiện trước ngực của Trương Nhân. Bộp một tiếng, trường thương va chạm với thân thể của Trương Nhân, lực xung kích mạnh mẽ ập tới làm cho Trương Nhân liên tục lùi lại mấy bước, nhưng mà thanh trường thương kia cũng dở thành vô số khối băng. Trương Nhân phẩy xuống dụng băng trên ngực lại nói: "Ta đã nói rồi, chiêu này của ngươi vô dụng đối với ta." Trên khán đài có âm thanh nghị luận truyền đến: "Đây là dị thuật hệ kim cấp địa sao? Gia chủ tương lai của Trường già có khác, quả nhiên lợi hại. Cuối cùng Lâm Tú đã gặp phải cục xương cứng rồi. Tên Trương Nhân này còn thích ra vẻ hơn Lâm Tú nữa. Không có phá được phòng ngự của Trương Nhân rồi, xem ra hắn phải dừng ở đây thôi. Đáng tiếc, ta còn muốn xem cảnh vợ chồng của bọn họ chiến đấu." Hạ Hoàng nhìn hai người trên giáo trường, vẻ mặt bình tĩnh, không có nhìn ra chút cảm xúc nào. Ở thế hệ này, Trương Nhân là đệ nhất thiên tài của Trương gia. Nếu không có Triệu Linh Quân, thậm chí hắn sẽ là đệ nhất của thiên tài đại hạ. Lại có thêm dị thuật hệ kim, tự nhiên không có thể dễ dàng đánh bại được. Tương lai, nếu không có xảy ra cái chuyện ngoài ý muốn, hầu như là hắn nhất định đột phá cấp thiên. Mà trong hoàng tộc, ngoại trừ Minh Hà, không có người nào sở hữu tiềm lực như vậy. Nếu trận này Trương Nhân thắng, Lâm Tú sẽ trở thành một hòn đá kê chân trên con đường đi lên đỉnh cao của Trương Nhân. Tương lai thanh danh truyền xa, sợ là sẽ lại có không ít cao thủ xin gia nhập Trương gia. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tú, hy vọng cái tên này có thể gây cho mình thêm một phen ngạc nhiên lẫn vui mừng. Lâm Tú nhìn Trương Nhân, không thể không thừa nhận, liên tiếp trúng phải hai thương của hắn mà có thể lạnh nhạt nói ra câu kia, lần này đúng là để cho hắn ra vẻ rồi. Dị thuật giả hệ kim cấp quyền đỉnh phong đã có thể làm cho võ giả cấp địa đau đầu. Dị thuật hệ kim cấp địa sẽ đạt tới cái sức phòng ngự khủng bố. Cùng giai hầu như là rất khó phá vỡ, từ đầu đứng ở thế bất bại, có cái tên rùa sắt. Người này xác thực có một chút bản lĩnh. Bóng người của Lâm Tú biến mất tại chỗ, chỉ để lại một cái tàn ảnh, lần tiếp theo xuất hiện đã là trước mặt của Trương Nhân. Trong một tiếng, một quyền của hắn đánh trúng ngực của Trương Nhân, thế mà phát ra một tiếng vang như va chạm sắt thép. Một quyền này của Lâm Tú dùng lực lượng cấp quyền cùng với toàn bộ chân khí. Thân thể của Trương Nhân lùi lại nhưng mà vẫn đứng vững bước chân. Trong cơ thể của hắn bốc lên khí huyết, ngẩng đầu, trên mặt vẫn duy trì lạnh nhạt nói: "Người chỉ có một chút lực lượng như vậy thôi sao? Wow, xem hắn ra vẻ kìa. Người ta có thực lực ra vẻ nha, ngươi cũng thử một lần xem nào. Chỉ sợ một quyền của Lâm Tú đã đánh chết ngươi luôn rồi." Người của Trương gia quả nhiên lợi hại, vài năm nay hắn đã tiến bộ rất lớn, chỉ sợ ngay cả Thiên Diệp Lẫm cũng không phải là đối thủ của hắn. Trong 30 năm nữa, chỉ sợ Trương gia xuất hiện thêm một vị cao thủ cấp thiên. Trên khán đài, Trương Bình quận Dương nhìn một màn này, không biết vì sao, khi mà nhìn thấy Lâm Tú không phải là đối thủ của Trương Nhân, trong lòng hắn không chỉ không có khoái cảm mà còn có một chút tiếc nuối. Nếu Trương Nhân cũng bay tới bay lui giống hắn, hắn sẽ càng vui vẻ hơn. Trên giáo trường, Trương Nhân không còn công kích Lâm Tú, hắn chỉ đứng ở chỗ đó, ra vẻ ngươi tùy tiện ra tay, nếu ta động đậy thì coi như ta thua. Lâm Tú cũng phải thừa nhận cái tên này có một chút thực lực. Vì thế, hắn lại ra quyền với một tốc độ cực nhanh, đánh trúng thân thể của Trương Nhân. Đám người trên khán đài căn bản không có thấy rõ động tác của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một loạt ảo ảnh mơ hồ. Vài cái hô hấp phía sau, Lâm Tú thu hồi nắm đấm. Trương Nhân đứng tại chỗ vẫn không có nhúc nhích, vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn nhìn Lâm Tú hỏi, toàn bộ thực lực của ngươi chỉ đến vậy thôi sao? Lâm Tú vỗ bờ vai của hắn nói, không chống đỡ được cũng đừng có cố chịu đựng nha. Vẻ mặt của Trương Nhân trong nháy mắt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, chậm rãi quỳ rạp xuống đất. Trên khán đài, sau yên tĩnh ngắn ngủi, liền đã bộc phát ra một tiếng ồ lên. Trường Nhân đã thua rồi. Tốc độ tung quyền của hắn thật là nhanh. Ai biết vừa rồi hắn đấm ra bao nhiêu quyền. Không có sự kiên cố nào không phá được. Chỉ có tốc độ là không có phá được. Hắn thật sự không có gạt chúng ta. Hạ Hoàng giật mình hỏi. Tiểu tử này sao mà lại lợi hại vậy? Ngay cái Trương Nhân cũng bị đánh bại dễ dàng vậy sao? Chu Cẩm cũng có một chút khiếp sợ nói. Hắn còn chưa có dùng toàn lực đâu. Xem ra trước kia Trần Diện Trưởng nói không sai. Thiên Phú của hắn đã sắp sánh bằng nương tử quán rồi. Cứ tiếp tục như vậy, hai người bọn họ có thể cùng nhau bước vào cấp thiên trước 30 tuổi đó. Chương 647, không chống đỡ được thì đừng cố chống đỡ. Lần trước Hạ Hoàng nghe Lâm Tú nói có thiên phú gì bẩm còn phải lo lắng một phen. Lúc này trong lòng hắn đa số là vui vẻ. Khi đó hắn còn chưa đủ hiểu biết về Lâm Tú, hiện tại thì khác rồi. Hắn hiểu Lâm Tú tựa như hiểu biết chính mình vậy. Một người có lòng bác ái sao có thể xấu xa được. Huống hồ với quan hệ của Lâm Tú cùng với Bách Chương, Minh Hà, Minh Châu, hắn không cần phải lo lắng Lâm gia sẽ trở thành Trương gia thứ hai. Ngược lại, một ngày nào đó trong tương lai, có lẽ người này còn trở thành sự trợ giúp lớn nhất đối với mình. Điều duy nhất có một chút hối hận là không biến hắn thành con rể của mình. Nếu lúc ấy kiên định hơn một chút á, thì tốt biết bao chứ. Minh Hà cũng thật là, nếu mà lúc đó nàng đồng ý, 40 vạn lượng chẳng phải là không cần phải trả lại sao? Còn có thể mang tới cho hoàng thất một phò mã tiền đồ vô cùng sáng sủa. Còn có thể mang tới cho hoàng thất một phò mã tiền đồ vô cùng sáng sủa. Cũng không biết hiện tại nàng có hối hận không? Trên giáo trường, Trương Nhân vừa ra vẻ được một lát, thì đã quỳ rạp xuống đất, không còn lực tái chiến. Trận chiến này hiển nhiên Lâm Tú thắng. Nếu Lâm Tú lại đánh bại Thiên Diệp Lẫm, như vậy ngày mai sẽ là trận tỷ thí giữa hắn và thê tử Triệu Linh Quân. 3 ngày trước, 5 ngày trước, nửa tháng trước, nếu có người nói hắn có thể đánh bại Thiên Diệp Lẫm, nhất định sẽ bị mọi người chê cười. Song Bạc cũng không có dám mở cái hạng mục đánh bạc này. Nhưng một đường hắn đi tới bước này, đánh bại Trương Tính, Trường Bình Quận Dương, Tống Ngọc Chương, Trương Nghĩa, Trương Nhân. Thiên tài của 3 gia tộc đỉnh cao nhất của Dương Đô là Hoàng Gia, Tống Gia, Trương Gia đều đã bị hắn đánh bại rồi. Hơn nữa còn đánh bại một cách dễ dàng. 3 huynh đệ Trương Gia đều thua trong tay của hắn. Bây giờ đừng nói là Thiên Diệp Lẫm, cho dù là hắn đánh bại Triệu Linh Quân, chỉ sợ cũng có người cảm thấy đây là một điều bình thường. Thực lực của Lâm Tú, ngay cả Triệu Linh Năm hiểu rõ hắn nhất, cũng không có rõ ràng. 1 tháng trước, nàng có thể đánh bại Lâm Tú. 1 tháng sau, ngay cả tư cách làm đối thủ của hắn, nàng cũng không có. Chẳng lẽ lúc trước, hắn cố tình nhường nàng sao? Nàng giống như nghĩ tới cái gì, đột nhiên hỏi Triệu Linh Quân bên cạnh. Tỷ tỷ, lúc mà thực lực của hắn hiện tại, nếu tham gia thi đấu đại hội, có cơ hội tiến vào top 10 của thiên kiêu bảng không? Đối mặt vấn đề này, Triệu Linh Quân không hề do dự mà gật đầu ngay. Nếu trong 4 nước khác không có thiên tài nào ngang trời xuất thế, hắn có thể tiến vào top 5. Triệu Linh Năm hơi hé miệng, nhất thời không biết nên vui buồn. Nhất thời không biết nên vui vẻ hay là buồn sầu đấy. Nghĩ đến điều gì đó, lại nhìn tỷ tỷ bên cạnh, tâm trạng của nàng vô cùng phức tạp. Chà, nơi nào đó trên khán đài, Minh Hà công chúa cũng từ từ thở dài, cảm giác trong lòng phức tạp khó hiểu. Một chỗ khác, Tiết Lão Quốc Công lộ vẻ tươi cười. Ánh mắt của Lão Phu đúng là chuẩn xác mà. Tiết Ngưng Nhi nhếch khóe miệng lên, giống như người đánh bại Trương Nhân là chính nàng vậy. Trong đám người của Tiết Gia, một gã thanh niên nói. Dạ dạ, người đã quên rồi sao? Lúc trước là người không có cho hắn tiến vào cửa của Tiết Gia chúng ta, còn lập nên 3 cái tầng kiểm tra gì đó, thiếu chút nữa làm cho hắn mất đi nửa cái mạng rồi. Sắc mặt của Tiết Lão Quốc Công trầm xuống, lạnh lùng nói. Nhìn người ta rồi tự soi lại bản thân xem, người ta mới có 19 tuổi, vậy mà đã tiến vào top 3 cuộc so tài. Các người hơn 20 tuổi rồi, không có thể tiến vào thi đấu đại hội, tương lai của Tiết gia vậy mà lại đặt trọng trách trên vai của một người con gái như là Ngân Nhi vậy. Các ngươi có còn biết xấu hổ không vậy? Nhìn các ngươi, lão phù lại tức giận. Hôm nay các ngươi không có ai được ăn cơm, về phòng đóng cửa suy nghĩ cho ta. Hơn 10 nam đinh của Tiết gia không biết nói cái gì. Chỉ khi mà Ngân Nhi cùng Lâm Tú mới ra cái dáng thiếu nữ một chút, lúc mà nàng tỉ thí với người khác có điểm giống con gái đâu. Lâm Tú vừa mới tỉ thí một phen, hiện tại là ca múa giữa giờ để cho hắn có thời gian khôi phục ngắn ngủi. Chẳng qua so với ca múa thì mọi người càng chờ mong trận đấu kế tiếp hơn. Một bên là người từng tiến vào top 9 của thiên kiêu bảng, sở hữu năng lực không gian hiếm thấy, thiên kiêu hàng đầu của Phù Tam Quốc. Một bên khác là chồng của đệ nhất thiên kiêu bảng, một chữ nhanh làm tới tận cùng. Tuy bọn họ cũng muốn xem tình huống hai thiên tài đấu chiến, nhưng mà hình như cảnh vợ chồng đánh nhau càng thú vị hơn. Lâm Tú cùng với Thiên Diệt Lẫm đi đến giáo trường, chắp tay nói với nàng: Lẫm Trang xin chỉ giáo. Thiên Diệt Lẫm bắt chéo tay trước ngực, quỳ một gối hành lễ với hắn nói: Lâm Côn, trận tỷ thí này ta sẽ toàn lực ứng phó, người hãy cẩn thận. Lâm Tú không nhìn được mỉm cười, cầu còn không được. Trong cuộc sống của bọn họ là bằng hữu, nhưng mà giờ khắc này bọn họ lại là đối thủ. Hai người cách nhau ba trượng, tiếng trống vừa vang lên, bóng người của Thiên Diệp Lẫm đã biến mất tại chỗ. Chương 648, ông trời tác hợp cho. Trên khán đài có vô số người kích động không thôi. Tới rồi, lại là một chiêu này. Với thực lực của nàng, chém ra một đao, trừ Trương Nhân chỉ sợ không có người nào chống đỡ được đâu, dù là Triệu cô nương cũng không thể được. Đây là phong cách chiến đấu kinh điển nhất của thiên tài Phù Tam Quốc. Biến mất trong nhảy mắt, sau đó xuất hiện phía sau của người khác, hầu như là tất cả đối thủ đều thua trước một chiêu này của nàng. Tốc độ nhanh tới đâu cũng không có thể sánh bằng dịch chuyển tức thời của nàng. Lâm Tú đứng tại chỗ, cảm nhận được bên trái truyền đến không gian dao động quen thuộc. Ưu thế lớn nhất của Thiên Diệp Lẫm là sau khi nàng tiến vào một không gian khác là có thể bỗng nhiên công kích từ một phương hướng khác. Không có người nào có thể phòng bị, tốc độ của nàng vượt qua khả năng phản ứng của người bình thường. Ưu thế lớn nhất của nàng ngược lại trở thành sơ hở cho Lâm Tú lợi dụng. Ở trước khi mà nàng ra tay, nhất định phải trở lại không gian thật. Cái này không có thể tránh được không gian dao động, tương đương nói cho Lâm Tú biết vị trí của nàng. Ngay sau đó, thanh đao hình cung quả nhiên xuất hiện từ trong hư không. Thanh đao vốn hướng tới vai của Lâm Tú, nhưng mà Lâm Tú bỗng nhiên nghiêng thân thể của hắn, lần đầu tiên công kích của nàng thất bại. Né được rồi. Ôi trời, phản ứng thật nhanh, giống như là sớm có đoán trước vậy. Quả nhiên hắn không có dễ bị đánh bại như vậy đâu. Có thể nói Thiên Diệp Lẫm tỉ thí từ đầu tới giờ, ngoại trừ cố ý đánh vui đùa với Tần Quyển cùng với thiên tài dị thuật tốc độ vô cực quất, tránh thoát công kích đầu tiên của nàng, nàng đều là dùng một chiêu chấm dứt tỉ thí. Chiêu đầu tiên không thành, thân thể của Thiên Diệp Lẫm biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, ở phía sau Lâm Tú lại có không gian dao động xuất hiện. Nhưng mà Lâm Tú giống như mọc mắt sau lưng, trong nháy mắt xoay người nâng tay lên, thanh đao vừa mới xuất hiện trong không gian đã bị hắn nắm lấy. Trong mắt của Thiên Diệp Lẫm lộ ra vẻ ngạc nhiên hỏi: Lâm Côn, ngươi có thể nhìn thấu tung tích của ta sao? Lâm Tú lắc đầu nói: Không thể, nhưng mà trước khi ngươi công kích, ta có thể cảm nhận được một tia mong manh, có thể đây là trực giác. Hắn nói với Thiên Diệp Lẫm rằng, xuyên qua không gian hẳn rất hao phí nguyên lực, chi bằng chúng ta đường đường chính chính tỉ võ đạo một trận đi, Lâm Tràn cảm thấy thế nào? Thiên Diệp Lẫm gật gật đầu. Lâm Tú nói không sai, nàng mà sử dụng năng lực không gian vô cùng hao phí nguyên lực, nếu mà năng lực này không thể làm cho đối thủ bất ngờ thì sẽ trở thành vô dụng thôi. Lâm Tú lấy một cây trường thương từ cái giá đỡ binh khí, Thiên Diệp Lẫm vẫn dùng đao. Toàn bộ cái trận tỉ thí của hai người hầu như rất lưu loát, một chiêu hạ gục kẻ địch. Ngoại trừ Lâm Tú và Tiết Ngân Nhi liếc mắt đưa tình, trận đấu hữu nghị giữa Thiên Diệp Lẫm và Thần Quyển, đây thật sự là một trận đấu võ đạo đúng nghĩa đầu tiên của hai người. Tuy rằng Lâm Tú và Thiên Diệp Lẫm quen biết đã lâu nhưng mà vẫn chưa luận bàn với nhau. Bởi vì Thiên Diệp Lẫm nổi tiếng với năng lực không gian, về bề ngoài xinh đẹp, đại đa số mọi người sẽ bỏ qua chuyện nàng còn là võ giả cấp địa, hàng thật giá thật đó. Là võ giả, nàng cũng nổi tiếng. Bộ pháp, chiêu thức của nàng đều không có sơ hở rõ ràng gì. Chân khí không phải mới vào cấp địa, cho dù là không cần năng lực không gian, chỉ sợ cũng có thể đơn giản tiến vào top 5. Mà hẳn chỉ của Trương Nhân mới có thể tạo thành một chút phiền toái với nàng. Nhưng mà chiến đấu với võ giả là chuyện của Lâm Tú không e sợ nhất. Một số năng lực kỳ lạ hiếm gặp còn có thể làm choáng kiên kỵ, đều là võ giả. Tốc độ của Thiên Diệp Lẫm không thể nhanh bằng hắn, lực lượng cũng không có mạnh bằng hắn, năng lực không gian lại vô dụng với hắn. Thật ra ngay từ đầu, hắn vốn không có coi nàng là khó khăn gì. Từ đầu tới cuối, đối thủ hắn chỉ có một, đó chính là Triệu Linh Quân. Giờ phút này, trong lòng của Lâm Tú thế mà sinh ra một loại cảm giác, thân ở đỉnh cao không khỏi rét gì lạnh. Top 10 thiên kiêu bản cũng không gì hơn cái này. Hắn nhớ tới hơn một năm trôi qua, vô số lần thức trắng đêm lo tu hành, lo lắng, đề phòng, đánh cắp tài nguyên trên trảo Hoa Quốc. Ở trên biển, chật vật chạy trốn khỏi lôi dân truy đuổi. Không biết từ khi nào, những người mà hắn từng phải ngẩng đầu ngưỡng mộ đã dần dần bị hắn vượt lên. Đây hắn cũng là cảm xúc của Triệu Linh Quân trước giờ. Thiên Diệp Lẫm nhìn Lâm Tú, vẻ mặt có một chút hoảng hốt. Nàng đã toàn lực ứng phó, nhưng mà nàng rõ ràng cảm giác được Lâm Tú vẫn còn nương tay rất nhiều. Giờ khắc này, trong lòng của nàng nảy sinh ra một sự vô lực, giống như đối mặt với Triệu Linh Quân. Một đoạn thời gian rất dài trước kia, nàng có lòng kiêu ngạo rất mạnh. Lần này, cuộc so tài ngoại trừ Triệu Linh Quân ra, nàng cho rằng mình không có đối thủ khác. Chương 649, ông trời tác hợp cho. Đến tận giờ phút này, nàng mới rõ ràng thế giới rất lớn. Nếu ánh sáng của nàng tựa như là sao trời, như vậy vợ chồng của bọn họ chính là ánh trăng và mặt trời. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Tú nói, đây sẽ là một chiêu cuối cùng của ta, nếu còn không có thể đánh bại ngươi, ta sẽ nhận thua. Hai tay của nàng cầm trường đao, rót chân khí toàn thân vào thân đao, sau đó lại biến mất. Lúc mà xuất hiện, nàng đã ở trên đầu của Lâm Tú. Ảnh đào dung xuống. Lâm Tú nhận thấy được một đao này đánh xuống, hình như ngay cả không gian cũng xuất hiện một tia dao động. Võ đạo dung hợp với lực lượng không gian. Dưới khán đài, sắc mặt của Trương Nhân khẽ biến. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác mình không có thể chống đỡ một đao này. Cho dù hắn có chiến thắng Lâm Tú, cũng không thể chiến thắng Thiên Diệp Lẫm. Lâm Tú dung thương ngăn cản, trong khoảnh khắc thân đao và thân thương va chạm, tiếng ầm ầm long trời lở đất vang lên. Mặt đất dưới chân của Lâm Tú dở ra một cái hố to, mà thân thể của Thiên Diệp Lẫm cũng chậm rãi rơi xuống. Thân thể của nàng hơi lung lay, tựa như là đứng không vững vậy. Trong nhảy mắt, Lâm Tú xuất hiện bên cạnh, đỡ nàng đứng yên hỏi, không có việc gì chứ? Thiên Diệp Lẫm có một chút bất đắc dĩ nói, không có việc gì, ta thua rồi. Một chiêu này nàng mới lĩnh ngộ trong hơn một tháng này vốn lưu lại cho Triệu Linh Quân, hiện tại xem ra hẳn là không có cơ hội rồi. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, đám người phía dưới đã hoàn toàn phát cuồng. Ôi trời ơi trời, có tin được không vậy? Thiên Diệp Lẫm mà thua rồi. Ta còn tưởng lần thi đấu đại hội này nàng có cơ hội tiến vào top 5. Lâm Tú còn chưa thèm sử dụng dị thuật, thế mà không ai có thể thử ép hắn sử dụng dị thuật chứ. Vì sao trước kia hắn không có tham gia thi đấu đại hội? Có loại thực lực này, chúng ta nắm chắc hai suất trong top 10 của thiên kiêu bản rồi. Ai cũng thật không có ngờ tiến vào trận cuối cùng lại là tướng công của Triệu Linh Quân. Một năm trước, vô số người còn tiếc hận với hôn sự này. Thiên kiêu hàng đầu của đại hạ, chẳng lẽ phải gả cho một tên phế thải không thức tỉnh nổi dị thuật? Khi đó, mỗi người đều cảm thấy bất bình thay cho Triệu Linh Quân. Hiện tại ngẫm lại, bọn họ đúng là mù hết mắt chó rồi. Dù luận là dung mạo, thiên phú hay là thực lực, không có cặp nào mà xứng đôi hơn hai vợ chồng này. Đây là ông trời cố ý tác hợp lương duyên đó.

Lâm Tú liếc nàng một cái hỏi, ta là loại người này sao? Triệu Linh Năm ra vẻ tràn ngập kinh ngạc hỏi ngược lại, ôi trời, chuyện rõ ràng như vậy ngươi còn hỏi ta hả? Lâm Tú nhất thời cầm nín, sau đó giải thích, ý của ta là tình cảm cần tích lũy, tựa như ta và Ngưng Nhi, Nguyễn Nhi, Thải Y đều là lâu ngày sinh tình, ngay cả mặt mũi cũng chưa có thấy, sao có khả năng cưới bọn họ. Lâm Tú thừa nhận mình là kẻ đa tình, nhưng mà hắn cũng không phải là ai đến cũng không cự tuyệt. Tựa như là Tống Gia, vậy mà muốn Tống Ngọc Trí làm thiếp của hắn, cái này ai chịu được. Lâm Tú đã để cho Đại Lực trở về, nói cho cha mẹ biết, về sao mà gặp loại chuyện này cứ trực tiếp từ chối. Triệu Linh Năm không có tiếp tục hỏi đề tài này, đột nhiên hỏi, sao, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lâm Tú hỏi lại, chuẩn bị cái gì? Triệu Linh Năm đáp, ngày mai tỷ thí với tỷ tỷ đó. Lâm Tú hơi im lặng, hắn đánh bại Trương Nhân thì thế nào? Đánh bại Thiên Diệp Lẫm thì sao? Hơn một năm đuổi kịp người khác tu hành hơn 10 năm thì thế nào? Đối với Triệu Linh Quân mà nói, đối thủ là Thiên Diệp Lẫm hay là Lâm Tú đều không có khác gì nhau, bởi vì sẽ cùng một kết quả. Nhưng mà ít ra Lâm Tú có thể đứng đối diện với nàng. Lâm Tú cười cười, tận lực là được rồi. Triệu Linh Năm nghĩ một chút hỏi, ngươi thật sự muốn đánh bại tỷ tỷ sao? Lâm Tú hỏi, chẳng lẽ là ngươi không muốn làm đệ nhất thiên kiêu bảng sao? Tuy mỗi người đều muốn đánh bại Triệu Linh Quân làm đệ nhất thiên kiêu bảng, nhưng mà mục đích của Lâm Tú không giống bọn họ. Hắn không phải là loại người tranh cường hảo thắng. Bằng không, nhiều năm qua, hắn không có khả năng một mực ẩn giấu, không để lộ một chút thiên phú nào. Là đệ nhất thiên kiêu bảng, có lẽ còn không có sung sướng bằng được trái ôm phải ấp Tần Quyển cùng với Tiết Ngân Nhi chứ. Buổi tối hôm nay, Lâm Tú không có tu hành. Sáng sớm hôm sau, hắn sẽ cùng với Triệu Linh Quân đi tới giáo trường. Hoàng cung sẽ có xe ngựa tới đón bọn họ. Trận chung kết cuộc so tài tự nhiên là được tất cả mọi người chú ý. Ngay cả giá vé cũng đắt gấp đôi bình thường. Chu Cẩm tự mình lái xe đi đến trước cửa. Lâm Tú và Triệu Linh Quân cùng nhau lên xe ngựa. Một đường không có nói gì đến giáo trường. Lâm Tú nhảy xuống xe ngựa trước, sau đó đưa tay ra mời Triệu Linh Quân xuống. Mặc dù giá vé đã tăng gấp đôi, nhưng mà khán đài vẫn không còn chỗ ngồi, thậm chí còn có người đứng ở phía sau. Sau khi mà Lâm Tú dắt tay Triệu Linh Quân xuống xe ngựa, trên khán đài lập tức liền nguyên náo hẳn lên. Kìa kìa, bọn họ đã đến rồi. Ô trời, càng nhìn càng thấy hai người xứng đôi nha. Tình cảm của vợ chồng bọn họ đúng là thật tốt, đi xuống xe ngựa cũng phải nắm tay nhau nữa. Không biết lát nữa cái trận tỷ thí sẽ như thế nào. Vợ chồng của Lâm Tú và Triệu Linh Quân xuất hiện đẩy không khí giáo trường lên cao trào. Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay hai đối thủ trong trận đấu cuối cùng của cuộc so tài lại là một cặp vợ chồng. Chương 651, đôi vợ chồng tùy hứng. Các người nói xem ai sẽ thắng. Nói lời thừa, khẳng định là Triệu cô nương rồi. Nam tử hán đại trượng phu bị thê tử đánh bại, mất mặt trước mặt của nhiều người như vậy, về sau sao mà dám gặp người khác chứ? Nghe đã biết ngươi chưa có vợ rồi, mặt mũi quan trọng hơn hay là tình cảm vợ chồng quan trọng? Thắng tỷ thí, có khả năng nửa tháng sau đều phải ngủ ở thư phòng đó, lúc đó biết khóc tiếng chó nha. Trước khi mà Lâm Tú và Triệu Linh Quân xuất chiến, hôm nay còn phải tỷ thí mấy trận trước để mà xác định thứ tự. Vợ chồng của Lâm Tú và Triệu Linh Quân tự nhiên đã nằm top đầu trong danh sách, chỉ là chưa biết cụ thể người nào top 1, người nào top 2 thôi. Thiên Diệp Lẫm tạm thời được xếp thứ 3, nhưng mà top 3 này chưa có vững chãi. Ai thắng trong đám người của Trương Nhân, Trương Nghĩa, Tần Quyển cùng Tống Ngọc Chương còn có một cơ hội khiêu chiến nữa. Thực lực của Trương Nghĩa hơi yếu, 3 trận chiến đều thua. Tống Ngọc Chương đã bại bởi Tần Quyển một lần, lần này cũng trực tiếp nhận thua. Ngày hôm qua, Trương Nhân đối mặt với Lâm Tú, tương đối cùi bắp. Hôm nay tỷ thí lại, thể hiện rất tốt. 3 cái trận chiến toàn thắng, ngoại trừ có một chút tốn sức khi mà gặp Tần Quyển, 2 trận còn lại đều thắng nhẹ nhàng. Từ đó, có thể thấy được thực lực của Trương Nhân đã vượt xa bọn họ. Mọi người vốn tưởng rằng trận cuối cùng sẽ là hắn cùng với Thiên Diệp Lẫm tranh đoạt tư cách tỷ thí với Triệu Đinh Quân. Nhưng mà hắn lại bất ngờ bại bởi Lâm Tú. Hôm nay băng giao thực lực tuyệt đối mà có thêm một cơ hội. Trận đấu giữa Lâm Tú và Triệu Đinh Quân sẽ diễn ra cuối cùng. Còn Trương Nhân không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi là sẽ khiêu chiến lần cuối. Trận đấu của hắn và Thiên Diệp Lẫm sẽ quyết định ai là top 3 cuộc so tài. Đây cũng là lần đầu tiên hai người bọn họ giao đấu trong cuộc so tài. Khác với trận tỷ thí ngày hôm qua với Lâm Tú, hôm nay đối mặt Trương Nhân khiêu chiến, Thiên Diệp Lẫm vừa ra tay đã dùng tới một đao mạnh nhất. Trên thân thể của Trương Nhân lưu động ánh sáng màu vàng, chỉ cần có thể ngăn cản một đao này của Thiên Diệp Lẫm, nàng sẽ vô lực tái chiến. Lâm Tú cảm nhận được lực lượng không gian từ một đao này. Nàng quả nhiên đã dung hợp năng lực dị thuật vào võ đạo. Lâm Tú tạm thời chưa có thể sờ soạn ra cách dùng lực lượng không gian kiểu này. Công một tiếng, thanh năm kim loại va chạm đi qua, thân thể của Trương Nhân bay ngược ra ngoài, ngực quán xuất hiện một cái vết thương sâu ấm, máu đã văng khắp giáo trường, khiến cho rất nhiều người trên khán đài kinh hồ. Ngày hôm qua, lúc mà Thiên Diệp Lẫm đấu với Lâm Tú cũng từng dùng một chiêu này, nhưng mà bị hắn thoải mái cản lại. Khi đó, mọi người không có ý thức được một đao này lợi hại thế nào. Tận cho đến khi nhìn thấy Trương Nhân sở hữu dị thuật hệ kim, phòng ngự cực mạnh, lại bị nàng bổ một đao phá dở, hai bên so sánh với nhau, bọn họ mới rốt cuộc rõ ràng. Không phải là Thiên Diệp Lẫm yếu, chỉ là Lâm Tú quá mạnh mẽ. Trương Nhân được kéo xuống trị thương, có cung phụng thuộc tính thủy tẩy rửa vết máu trên giáo trường, lại có cung phụng thuộc tính hỏa hong khô mặt đất. Rốt cuộc đã đến trận đấu mọi người chờ mong nhất. Lâm Tú đấu cùng với Triệu Linh Quân. Bọn họ vừa là vợ chồng, vừa là đối thủ. Một Triệu Linh Quân từ 10 năm trước nổi danh Dương Đô, một Lâm Tú nửa tháng trước cường thế quật khởi. Nghe nói tu vi của Triệu Linh Quân đã đến cấp địa thượng cảnh, còn thực lực của Lâm Tú đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Mạnh mẽ như là thiên kiêu phù tàn quốc, Thiên Diệp Lẫm cũng không có thể làm choáng sử dụng toàn lực. Trận đấu giữa cặp vợ chồng này ai có thể trở thành người thắng cuối cùng? Nhìn hai bóng người trên giáo trường, bầu không khí vốn đang có một chút ồn ào đột nhiên biến thành im lặng. Mọi người đều mong chờ bọn họ ra tay. Lâm Tú đứng tại chỗ nhìn Triệu Linh Quân. Tỷ thí đã bắt đầu, nhưng mà bọn họ không có ai động đậy, thậm chí cũng không có hành lễ. Đại lễ bái đường cũng đã làm rồi, bây giờ ôm quyền hành lễ xã giao, không khỏi lộ vẻ kỳ quái. Thời gian chậm rãi trôi qua, bọn họ đều không có động đậy, đám người trên khán đài kiên nhẫn chờ đợi. Bỗng nhiên, bóng người của Lâm Tú biến mất tại chỗ, chỉ để lại một loạt ảo ảnh. Ngay lập tức, Lâm Tú xuất hiện cách Triệu Linh Quân mấy bước chân. Thật ra, hắn không có muốn áp sát gần như vậy. Năng lực của Triệu Linh Quân là niệm lực, có thể tản ra một loại lãnh vực vô hình. Lâm Tú nghĩ rằng mình sẽ gặp phải lực cản rất lớn, cho nên cố tình dùng thêm sức. Nhưng mà kết quả hai người lại không có trở ngại gì. Điều này làm cho hắn thiếu chút nữa không có kịp thu lực, suýt nữa đánh về phía nàng rồi. Chà! Nàng đang làm cái quái gì vậy chứ? Triệu Linh Quân nhẹ giọng hỏi Lâm Tú. Tại sao mà không ra tay? Lâm Tú hỏi. Còn ngươi, sao mà cũng không ra tay vậy? Triệu Linh Quân nói. Ngươi ra tay trước đi, ta lập tức ra tay ngay. Lâm Tú nói. Ngươi đánh trước, rồi ta sẽ đánh trả cho. Chương 652. Đôi vợ chồng tùy hứng. Lâm Tú và Triệu Linh Quân đạt thành nhất trí ở rất nhiều vấn đề, nhưng mà trong chuyện ai ra tay trước thì lại bất đồng quan điểm. Lâm Tú không có muốn đánh trước, cái này sẽ khiến cho hắn lộ vẻ không có phong độ, sau này chắc chắn sẽ có người mắng hắn không biết thương hoa tiếc ngọc, chủ động ra tay đánh vợ. Triệu Linh Quân hiển nhiên cũng không có muốn ra tay trước, vì thế hai người liền hình thành cục diện giằng co. Triệu Linh Quân im lặng một lát hỏi, người rất muốn đánh bại ta sao? Lâm Tú nhìn nàng một cái, nhưng mà cũng không biết nàng nghĩ gì trong lòng nói. Người đừng có nhường ta, một ngày nào đó ta muốn đường đường chính chính đánh bại người.

cứ cho là về sau điều qua cửa, các nàng chắc chắn ai cũng không phục ai, ngoại trừ Triệu Linh Quân, ai có thể kiềm chế được. Chỉ cần nàng vẫn là chính thê của Lâm Phủ, những nữ tử khác gả đến đây cũng sẽ không cảm thấy tủi thân bao nhiêu chứ. Chương 654, nhận sai. Đừng nói là cháu gái của nhị đẳng công, cho dù Lâm Tú nói với Hạ Hoàng, nói là hắn muốn cưới Minh Hà, sợ là Hạ Hoàng cũng sẽ suy nghĩ đắn đo, mà không phải là trực tiếp cự tuyệt. Triệu Liên Quân nói, lúc trước là ta làm sai, nếu như chuyện gì có thể bù đắp được, ngươi có thể đưa ra. Lâm Tú nói, chuyện của Thái Y, nàng không phải đã bù đắp sao? Lúc đó nàng đã không có nợ ta cái gì nữa, dù gì ta cũng không phải là loại người nhỏ nhen gì. Triệu Liên Quân nói, ngươi tu hành thâu đêm không ngủ, lẽ nào không phải là vì muốn đánh bại ta để mà xả cơn tức trong lòng sao? Lâm Tú thừa nhận bản thân có nhỏ nhen, tuy rằng nàng đã nhận ra được lỗi lầm của bản thân, đã bù đắp qua, Lâm Tú cũng muốn tha thứ cho nàng, nhưng mà điều này không có nghĩa hắn đã từ bỏ ý nghĩ đánh bại nàng. Đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa, sao có thể cứ ngậm ngùi làm tôi tớ cho người khác? Ai sẵn lòng luôn luôn bị người đời gọi thành trưởng phu của Triệu Linh Quân? Lâm Tú, hắn lẽ nào lại không xứng đáng tên của riêng mình? Nhưng mà những lời này nói ra khiến cho hắn càng thêm nhỏ nhen. Lâm Tú ho nhẹ một tiếng nói, nàng hiểu nhầm rồi, sở dĩ mà ta cố gắng tu hành như vậy chỉ là xuất phát từ cái tình yêu với võ đạo. Triệu Linh Quân hỏi, vậy sao trước kia ngươi không tu hành như vậy? Triệu Linh Quân quả nhiên vẫn là Triệu Linh Quân, hôm nay sợ là nói chuyện không thành rồi. Lâm Tú hít sâu một hơi nói, được rồi, ta thừa nhận, thật ra ta đúng là muốn đánh bại nàng, bởi vì ta không có muốn bị người khác gọi là trượng phu của Triệu Linh Quân cả một đời. Rồi có một ngày nào đó, bọn họ sẽ gọi nàng là thê tử của Lâm Tú, nàng có hiểu không vậy? Triệu Linh Quân bừng tỉnh nói, à, thì ra là vậy. Lâm Tú nhìn nàng nói, ở đây không có người khác, ta biết ta vẫn chưa phải là đối thủ của nàng, nhưng mà ta muốn xem khoảng cách giữa ta và nàng rốt cuộc lớn bao nhiêu. Triệu Linh Quân khẽ gật đầu. Một lát sau, Lâm Tú ngồi về bên cạnh bàn đá, nhẹ nhàng thở dài. Triệu Linh Quân đi tới an ủi hắn, đừng có nản lòng, ta sẽ đợi tới ngày ngươi đánh thắng ta. Trận đầu tiên giao đấu với Triệu Linh Quân kết thúc bằng thất bại của Lâm Tú. Lâm Tú vốn tưởng rằng cho dù hắn ta không phải là đối thủ của Triệu Linh Quân thì chắc cũng có thể nhìn ra được khoảng cách giữa hắn ta và nàng. Sự thật, hắn đến cả khoảng cách nhìn cũng không rõ. Sức mạnh có nhiều hơn nữa cũng không có tư cách bù đắp khoảng cách của cảnh giới. Thực lực càng mạnh càng khó vượt qua cảnh giới thất bại. May mà hắn có rất nhiều thời gian. Triệu Linh Quân hiếm thấy thừa nhận lỗi lầm trước đây đối với Lâm Tú. Lâm Tú cũng để lộ suy nghĩ thật sự trong lòng đối với nàng. Điều này đã khiến cho mối quan hệ của bọn họ hòa hoãn hơn một chút. Ít nhất, lúc mà ở chung với nàng, không có ngại ngùng như trước nữa. Quan hệ của hai người không hẳn là vợ chồng, cũng không hẳn là bạn bè. Lâm Tú nhất thời không nghĩ ra từ gì để mà khái quát. Có lẽ nàng coi như là phó lái mà ông trời ban cho hắn. Dù gì, những cái chuyện ổn định hậu cung này không có người nào có thể làm tốt hơn nàng ấy. Linh Nam từ phía ngoài đi vào, nhìn thấy hai người trong viện nói, hai người bốc đồng thật đấy, nhiều người như vậy mà hai người bỏ đi luôn là sao? Lâm Tú hỏi, sau đó đã phát sinh cái chuyện gì? Triệu Linh Nam trừng mắt nhìn hắn một cái nói, hai người đi rồi, bệ hạ chỉ có thể tuyên bố trận này thế là hòa, hai người cùng xếp hạng nhất của dòng loại. Thật ra hai người đã đấu riêng tư với nhau rồi, Lâm Tú đã dùng hết toàn bộ sức lực cũng không có thể chạm vào thân thể của Triệu Linh Quân. Diệt đồng hạng nhất là Triệu Linh Quân nhiều choáng, Lâm Tú có tiếng mà không có miếng, chỉ là ăn bám nàng ta thôi. Linh Nam quay trở về không được bao lâu, đám của Thái Y cũng quay về. Hôm nay tất cả mọi người đều đi xem tỷ thí của bọn họ, lại bị Lâm Tú và Triệu Linh Quân cho leo cây. Dòng loại kết thúc, rất nhiều bách tính đổ xô ra phố của Dương Đô. Phần lớn bách tính đều không có tiền để dành đi xem tỷ thí, chỉ có thể thông qua miệng người khác dò hỏi tin tức. Sao? Sao rồi? Phu thế của bọn họ ai thắng? Trước đây thật sự không biết rằng trưởng phu của nàng ta lợi hại như vậy chứ. Ta cũng muốn xem trực tiếp, đáng tiếc là không có tiền. Cái gì? Không đánh nhau à? Hai người bỏ trốn khỏi hiện trường sao? May mắn ta không có đi xem, không thì mất trắng cái số tiền này rồi. Trận tỷ thí của đôi phu thê đó là tiêu điểm chú ý của dạng chúng. Rất nhiều người mua vé chính là vì xem bọn họ. Cái muốn xem lại không có xem được, trong lòng tự nhiên có một chút tiếc nuối. Chỉ là phu thê nhà người ta tân hôn mới có nửa năm, không muốn phá hoại bầu không khí hòa thuận của gia đình cũng là hợp tình hợp lý thôi. Chương 655, thần tiên quyến lữ. Giả như là Triệu Đinh Quân thắng, Lâm Tú thân là trượng phu, trong lòng sẽ có cảm giác gì? Nếu như Lâm Tú thắng, chọc cho Triệu cô nương tức giận, buổi tối không có cho hắn ta lên giường, hắn chẳng phải là thắng tỷ thí, nhưng mà thua việc càng quan trọng hơn sao? Đổi bọn họ là Lâm Tú, sợ là cũng sẽ đưa ra cái lựa chọn giống vậy thôi. Chuyện này rất nhanh truyền thành một giai thoại trong dân gian. Tất nhiên, trừ đôi phu thê này ra, dòng loại lần này vẫn có một số người có biểu hiện cực kỳ chói mắt. Vô Cực, Nam Chiếu, Nam Việt, Tây Dực, những quốc gia này, đất nước tuy là nhỏ, tài nguyên không có dồi dào, nhưng mà sức mạnh của cả nước cũng đủ để bồi dưỡng ra một vị thiên tài của cấp địa. Trong những quốc gia khác, người xuất chúng nhất đang thuộc về thiên diệp lẫm của nước Phù Tang. Sức mạnh của nước Đại Hạ gấp vô số lần với Phù Tang, lại chỉ có đôi phu phụ Lâm Tú hơn nàng một bậc. Nàng ta tuổi tác không lớn, thiên phú cao hiếm thấy, dung mạo xuất chúng, nhiều bách tính thậm chí còn lén lút trêu chọc. Nếu như có thể có người cưới nàng ta về Đại Hạ, công lao đủ để phong tước. Ngoại trừ việc đó, thiên tài của Đại Hạ trong dòng loại lần này cũng mọc lên như măng mọc sau mưa. Về Lâm Tú, tất nhiên không cần nhiều thêm nữa, đánh bại nhiều thiên tài thành danh đã lâu của gia tộc quyền quý đỉnh cấp. Áp lực thiên kiêu của Phù Tang, năng lực thực sự của hắn đến nay vẫn là một câu đố. Dòng loại vừa mới kết thúc, bệ hạ đã hạ một ý chỉ, gia phong cho phụ thân của Lâm Tú, Bình An Hầu Lâm Đình, làm nhị đẳng Bình An Hầu. Trong khoảng thời gian vẫn chưa đến một năm rưỡi, tước vị của Lâm Đình đã thăng liên tiếp 4 lần. Từ tam đẳng bá tăng đến nhị đẳng hầu, đến ngay cả phụ thân của Triệu Linh Quân, năm đó tốc độ thăng tiến cũng không có nhanh như vậy. Điều này có nghĩa Dương Đô lại thêm một gia tộc quyền quý hàng đầu, từ từ đi lên. Không biết khiến cho bao nhiêu quý tộc nhỏ sắp suy tàn, đố kỵ, ngưỡng mộ. Trừ bỏ Lâm Tú ra, trong một trận tỷ thí, Tần Nguyễn, Triệu Linh Năm, Minh Hà Công Chúa, Lý Bách Chương, Mộ Dung Ngọc, những cái tên này cũng đều được bách tính quen thuộc. Phủ Kiến An Bá, phu phụ Kiến An Bá, một mặt đầy hối hận. Phu phụ kia hối hận nói, nhà đầu nhỏ kia, nó lại có thể lợi hại như vậy, nếu như nó còn ở Tần gia, liệu bệ hạ có thăng tước vị của lão gia lên một bậc, hai bậc cũng có khả năng. Kiến An Bá mặt bình tĩnh nói, bây giờ những cái thứ này có tác dụng gì, đều là ngươi ép Quyển Nhi đi, ta ban đầu bị mờ mắt thôi, sao lại cưới phải ngươi chứ? Phụ nhân hai tay chống nạnh tức giận mắng, ngươi còn có mặt mũi mắng ta sao? Ban đầu lúc bán nó, lẽ nào ngươi không đồng ý? Nếu không phải là vì con trai của ngươi, ta đồng ý sao vậy? Sao? Con trai của ta, hai con trai của ngươi? Hả? So sánh với không khí của Phủ Kiến An Bá, hôn phụ của Lâm Tú và Triệu Linh Quân tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng. Dòng loại kết thúc, sau khi mà Hạ Hoàng hồi cung không lâu, thánh chỉ đã tới Lâm Phủ rồi. Tước vị của Bình An Hầu tăng tiến đến một cấp. Võ An Hầu vừa đánh cờ với hắn vừa nói, Lâm huynh sinh được một nhi tử tốt, cứ tiếp tục thế này á, huynh sau này nhất định sẽ được phong công rồi. Lâm Đình cười nói, Triệu huynh cũng sinh được hai nữ nhi ngoan, chỉ sợ qua mấy năm nữa ta cũng phải gọi huynh là Võ An Công rồi. Hai vị hầu tước đang tần bốc lẫn nhau, hai vị phu nhân ngồi trong đình hóng mát nhìn bọn họ cười. Chu Quân cười nói, nhìn bọn họ đắc ý kìa, còn không phải là nhờ vào hào quang của Tú Nhi cùng Linh Quân, bọn họ mới có được ngày hôm nay. Võ An Hầu phu nhân cười nói, Không nói bọn họ nữa, hôm qua được một cặp dọc tai, chúng ta mỗi người một cái, phu nhân đeo lên xem có hợp ý hay không vậy. Lâm Tú và Triệu Linh Quân đứng ở phía xa nhìn bọn họ, phu thê hai người bọn họ quan hệ vẫn bình thường, nhưng mà hai đôi phụ mẫu hình như càng ngày càng thân. Lâm Tú và Triệu Linh Quân nhìn nhau một cái, tuy rằng đều không có mở miệng, nhưng mà lại hiểu rõ tâm ý của đối phương. Lâm Tú cần Triệu Linh Quân, Triệu Linh Quân cũng cần Lâm Tú. Cái kiểu ân ái giả tạo này, bọn họ cần phải tiếp tục duy trì. Lâm Tú nhìn Triệu Linh Quân hỏi, buổi tối chúng ta cùng nhau ra ngoài một chút chứ? Triệu Linh Quân gật đầu nói, cách tiệc tối vẫn còn vài giờ. Lúc mà Lâm Tú về chỗ ở mới, nhìn thấy cái bóng dáng bốn người đang đứng ở cửa. Phu phụ Kiến An Bá cùng với hai huynh đệ Tần Tùng, Tần Bách. Đôi phu phụ này nhìn thì vẫn giống như trước. Huynh đệ Tần Tùng, Tần Bách lại xảy ra cái sự thay đổi rất lớn so với lần trước gặp Lâm Tú. Bọn họ nhìn qua gầy đi không ít, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hõm sâu, không biết khoảng thời gian này trải qua cái điều gì trở nên tiều tụy như thế. Chương 656, Thần Tiên Quyến Nữ. Vị phu nhân kia nhìn Tần Quyển ở cửa, trên mặt tràn đầy nụ cười nói, Quyển Nhi, trước đây là chúng ta sai, bất kể thế nào, trong người của con cũng là chảy dòng máu của Tần gia, quan hệ huyết thống không có cách nào mà cắt bỏ được đâu. Tần Quyển cười nhẹ nhìn bọn họ hỏi, thật xin lỗi, các người là... Sắc mặt của phu phụ Kiến An Bá chợt biến. Kiến An Bá tức giận nói, nghịch tử, mày nói cái gì vậy? Sắc mặt của Tần Quyển dần lạnh, lúc này một thân ảnh từ bên cạnh đi tới. Lâm Tú nhìn Kiến An Bá thản nhiên nói, lẽ nào các ngươi đã quên rồi, Quyển Nhi không còn là người của Tần phủ các ngươi nữa, khế ước giấy trắng mực đen vẫn còn trong tay của ta, các ngươi không có muốn nhận nợ chứ? Lúc mà nhìn thấy Lâm Tú, Kiến An Bá bị dọa cho một cái, cuối cùng vẫn lấy lại dũng khí nói, nàng ta là nữ nhi của ta, tiền ta nợ ngươi, ta sẽ nghĩ cách trả lại cho ngươi. Nhưng mà ngươi mượn nợ ép người, cưỡng ép chiếm nữ nhi của người khác, so với những tên ác bá quần là áo được kia, có gì mà khác biệt? Ngươi lẽ nào không sợ bị ông trời khiển trách sao? Lẽ nào không sợ sự truy sát của Thiên Đạo Minh sao? Lại không sợ ta đem chuyện của ngươi tham tấu với bệ hạ? Lâm Tú nhìn hắn hỏi, ngươi định đi đến chỗ của bệ hạ cáo trạng sao? Nhưng mà dựa vào thân phận của ngươi, chắc là không có gặp được bệ hạ đâu, không bằng ta đi cùng với ngươi. Hắn ta có chỗ dựa cho nên không sợ gì như thế. Ngược lại Kiến An Bá quản rồi, lắp bà lắp bắp, nói không nên lời. Lâm Tú đang trên đà thăng tiến, bệ hạ làm sao có thể trừng phạt hắn? Hơn nữa hắn nói không sai, bản thân căn bản không có gặp được bệ hạ. Lâm Tú nắm bả vai của Kiến An Bá, ở bên tai hắn nói nhỏ, ngươi không phải là thứ tốt gì, ta cũng không phải là người tốt, Quyển Nhi bây giờ là nữ nhân của ta, chuyện trước đây ngươi làm với nàng ta, ta có thể bỏ qua. Về sau, các ngươi nếu vẫn còn dám xuất hiện trước mặt của nàng ấy, ta đảm bảo một nhà các ngươi sẽ biến mất khỏi Dương Đô, hiểu chưa? Bả vai của Kiến An Bá vô cùng đau, cảm giác xương của hắn cũng muốn nát ra rồi. Mồ hôi trán tuôn ra như mưa, run giọng nói, biết biết, ta biết rồi. Lâm Tú buông hắn ra, một nhà bốn người liền rời khỏi cái chỗ này giống như chạy trốn. Lâm Tú thở ra một hơi, cảm giác làm ác bá quần là áo lụa thoải mái giống như trước đây. Tựa như bị mấy người của Tần gia ảnh hưởng đến tâm tình, sau khi mà về đến trong viện, cảm xúc của Tần Quyển vẫn luôn không vui. Trong viện, Lâm Tú từ phía sau ôm lấy Tần Quyển nói, buổi tối còn phải tham gia giảng yến nữa, đừng có để bọn họ ảnh hưởng đến tâm trạng, nhớ đến những chuyện vui vẻ thôi. Tần Quyển quay đầu nhìn hắn nói, không nhớ ra cái chuyện gì vui, không bằng chúng ta làm một chút chuyện vui vẻ đi. Đêm, một viện nào đó trong cung đèn đuốc rực rỡ. Đêm nay, bệ hạ đã thiết yến ở chỗ này, 200 thiên tài của các nước vượt qua dòng loại đều nhận được lời mời. Điều này đối với bọn họ mà nói chính là vinh quang lớn nhất, có lẽ cả đời này cũng chỉ có một lần. Những trận tỷ thí lớn của chư quốc, thiên kiêu bảng chỉ có tới 100, những vị trí này phần lớn đều bị Ngũ Đại Dương Triều chiếm cứ. Đối với thiên tài của một số nước nhỏ mà nói, dòng loại chính là thời khắc huy hoàng nhất trong cả đời của bọn họ. Trong điện bày mấy cái dãy bàn, phần lớn người đã đến trước rồi, ngồi ở vị trí của mình, nhìn bóng dáng ngồi ở hàng đầu, trong mắt đầy ngưỡng mộ. Chỗ đó là vị trí của những vị thiên tài top 13. Nếu không có ngoài ý muốn, nửa năm sau, bọn họ đều sẽ được liệt vào tên của thiên kiêu bảng. 12 vị trí vẫn còn trống ở hàng đầu, lần lượt thuộc về cái hạng nhất và hạng hai của dòng loại. Dòng loại lần này bởi vì có một số tình huống ngoài ý muốn chỉ có đồng hạng nhất. Một khắc nào đó hướng cánh cửa của đại điện truyền tới một trận rối loạn. Ánh mắt của mọi người đổ xô nhìn qua đó. Dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, một đôi nam nữ trẻ tuổi dắt tay đi vào trong điện, hệt như là thần tiên quyến lữ. Trên bữa tiệc tối, không biết có bao nhiêu người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn đôi nam nữ ngồi ở phía trước. Bọn họ quả thật là con cưng của ông trời. Ông trời cho bọn họ bề ngoài xuất chúng, thiên phú trác tuyệt, còn làm cho bọn họ trở thành phu thê. Đây không có thể nghi ngờ thiên vị trắng trợn. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều có cùng một tâm trạng. Tiết Ngưng Nhi cúi đầu uống một ngụm rượu buồn. Nàng muốn cái vị trí kia là của nàng bao nhiêu? Muốn bầu bạn bên cạnh Lâm Tú chính là nàng bao nhiêu? Nhưng mà vô luận, thực lực hay là thân phận, nàng cũng không có tư cách như vậy. Nội tâm của Triệu Đinh Năm phức tạp, vô luận là bọn họ thoạt nhìn ân ái cỡ nào, tuy nhiên cũng đều là giả dối mà thôi. Minh Hà công chúa vẻ mặt buồn bực, tất cả những cái thứ này vốn là của nàng, người và bạc đều là của nàng. Tần Quyển cúi đầu cười mà không nói. Các bạn vừa nghe xong tập 59 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.